Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Hỏa Tang Tàn Thủ. Kim Ô Ô Huyết, Tinh Miêu vừa muốn phản bác, kết quả nhìn thấy cười rất ngọt ngào Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu cùng hung ác Đại Ô Quy, lập tức liền xì hơi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Đừng có lại đánh ta là được rồi. Tảo Bả Miêu các hạ, ngươi thái độ này rất tiêu cực a. Dạng này sao có thể tốt hơn kiến thiết gia viên bảo vệ dưới nhất đại đâu. Nhanh, dạy hắn làm miêu. Vương Đông vung tay lên, tiếng kêu thảm thiết lập tức xông lên mặt biển. Một bữa tiệc lớn về sau, Tảo Bả Miêu bị mang tới vòng cổ mặc lên xiềng xích. Lão Quy nắm hắn tại trong hải nhãn dạo bước. Dựa theo Tảo Bả Miêu thuyết pháp, này hải nhãn tương đương thần bí. Nơi này linh lực sở dĩ thuần túy chính là hải nhãn nguyên nhân. Cho nên Vương Đông mấy người suy đoán, này hải nhãn phía dưới chỉ sợ có bảo bối. Hải nhãn thâm thúy, nhưng là cửa vào cũng rất khoáng đạt. Vương Đông mấy người khống chế đầu kia cự kình liền chui xuống dưới. Thâm thúy trong hải nhãn cũng không rét lạnh, ngược lại ấm áp cùng húc, từng đầu thân dài 10 trượng kiếm ngư lao đến, liền cùng từng chuôi sắt thép cự kiếm, nhục thân cường đại, biên giới cùng miệng tương đương sắc bén, này đâm tới ngay cả hoàng kim tỏa tử giáp cũng phải bị đâm xuyên. Đáng tiếc lại bị cự kình cứng cỏi da thịt cùng dày đặc mỡ chặn lại. Cự kình nghị đau, hé miệng đột nhiên một nuốt. Cái kia trên trăm đầu kim đan trung kỳ kiếm ngư liền bị hết thảy nuốt xuống. Trở thành bữa tối, càng đi bên trong đi liền càng phát ấm áp. Xuất hiện kiếm ngư tu vi cũng càng cường đại. Đến cuối cùng xuất hiện cái kia một đầu kiếm ngư vương cơ hồ ngay cả cự kình cũng không là đối thủ. Bất quá lại bị Vương Đông tùy tiện hàng phục, cũng làm thành cước lực. Nơi đó có quái vật. Cẩn thận a! Xâm nhập hải nhãn mười mấy vạn dặm về sau, Tinh Miêu bỗng nhiên rít lên một tiếng. Toàn thân lông đều đứng thẳng lên, tràn đầy vô cùng sợ hãi cùng thê lương. Vương Đông mấy người thần sắc đều là biến đổi. Lão Quy càng là phản ứng quá độ, một ngụm lõm khọm liền chấn tới. Kết quả lại đã dẫn phát cấm chế nào đó. Lực lượng cường hãn nghiền ép lõm khọm két rung động. Lão Quy trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Thôi đi, ngu xuẩn ba ba, sao có thể cùng ta vĩ đại Tinh Miêu đại gia đấu? Tinh Miêu thản nhiên cất bước, một mặt xem thường cùng cười nhạo, hóa thành một đạo tinh quang liền đi, gọi là một cái đắc ý a. Gặp lại a, ngốc gà nhóm, ghê tởm, anh minh thần võ như ta lại bị một con mèo đùa bỡn. Lão Ô Quy lòng dạ khó bình, ở nơi đó không ngừng kêu la phát điên. Phía trước ta thật sự là quá ôn nhu, đang rơi xuống trong tay của ta, nhất định phải hào hào trà đạp hắn, nhục nhã hắn. Vương Đông danh mãnh nhẹ gật đầu, ngươi sẽ có cơ hội này, lại bị một con mèo đùa bỡn. Có ngươi, ha ha ha, hì hì, dám thúi quy. Người rốt cục gặp được đối đầu. Tiểu Ngọc Nhi cười hì hì nói, vừa mới cái kia Tảo Bả Miêu đầu cũng mơ hồ, hắn không có chạy đi, ngược lại yên lặng đến hải nhãn rời đi đấy. Lão Quy nghe xong con mắt liền tái rồi, đến trong hải nhãn vậy hắn liền còn có bắt hắn lại khả năng. Đáng thương hiện tại trong hải nhãn Tảo Bả Miêu đã khóc không ra nước mắt. Mèo ngao ô, ai tới cứu ta a? Này hải nhãn tựa hồ thật không nắm chắc. Đến cuối cùng Vương Diệu Thu thân thể yếu nhất cơ hồ không chịu nổi thủy áp. Bất quá có hai đại chí bảo thủ hộ. Tiếp tục hướng xuống lặn hay là vô cùng nhẹ nhõm. 100 vạn dặm, 2 triệu dặm, trọn vẹn lặn xuống 9 triệu dặm. Này hải nhãn mới tới cuối cùng. Tại thần vẫn chi địa có rất ít sâu như vậy thủy. Chỉ sợ chỉ có mênh mông Đông Hải cùng mặt phía Bắc yêu giới hải có loại này chiều sâu đi. càng làm cho mấy người giật mình là 9 triệu dặm phía dưới cũng không phải là đáy biển, mà là một cái cự đại dưới biển chi hải, trước mặt rộng mở trong sáng. Vậy mà có động thiên khác, nơi này nhiệt độ nước rất cao, cơ hồ có thể đem thần hải tồn tại nướng chín, ủng ục ục bốc lên bong bóng. Nơi này thiên địa linh lực mức độ đậm đặc cơ hồ làm cho người giận sôi. Chỉ sợ thiên cổ thần triều hoàng cung bên trong cũng bất quá như thế. Dưới biển chi hải đồng dạng rộng lớn bao la thâm thúy. Tiếp tục lặn xuống mười mấy vạn dặm, ở trong nước tiến lên, dưới nước rất sạch sẽ. Cách mấy vạn dặm có thể nhìn thấy tinh tế đỏ hồng sa đá sỏi cùng một chút tàn phá binh khí mảnh vụn. Mấy canh giờ đi qua, cách rất xa liền có một cái đen tối cái bóng hiện lên ở trước mặt. Tiến vào mới nhìn tinh tường, cái kia lại là một gốc to lớn vô cùng cây cối. Liền cắm rễ tại đáy biển, thân cây tráng kiện không nhìn thấy bờ. Tán cây trực tiếp thọt tới phía trên vách đá, khoảng chừng 18 vạn dặm cao như vậy. Này cây đồng thời bày biện ra màu đỏ sậm màu sắc. Tráng kiện cứng cỏi trên cành cây bám vào lấy tiên thiên linh văn. Cách xa nhìn qua, cái kia tiên thiên linh văn cấu trúc thành từng mảnh màu vàng kim nhạt lông chim. Này cây cối thân cành tùm, vô số trạc cây kéo dài mấy vạn dặm, che một mảng lớn đáy biển. Lá cây tử càng là đỏ tươi như hỏa vũ mã não, không ngừng phun ra xích kim sắc hỏa diễm. Mấy người hãi nhiên phát hiện, chính là này một cây đại thụ phát ra nhiệt lượng, đun sôi toàn bộ hải dương. Loại này nhiệt lượng đừng nói là bọn hắn, liền xem như kim đan viên mãn tồn tại tới gần cũng phải hóa thành cho bụi. Bất quá cây đại thụ này đã chết đi, tại chính giữa có một cái cự đại màu nâu xanh trưởng ấn. Có tà ác âm hàn lực lượng, thi khí ngập trời. Chính là một trường này đoạn mất này cây sinh cơ. Thật lớn a, ca ca, đây rốt cuộc là cái gì cây? Vương Diệu Thu rất hiếu kỳ, mắt to mở nhỏ liêu tròn. Vương Đông cẩn thận quan sát một chút, gật đầu nói, truyền thuyết Thái Dương bên trong có hỏa tang tổ thụ, rủ xuống hạt giống giữa thiên địa, sinh trưởng vì hỏa tang thần thụ, chính là bộ tộc Kim Ô quê hương. Ta dựa vào, đây quả thật là hỏa tang thần thụ, đáng tiếc đã tàn phế, nếu không chính là vô giới chi bảo a. Lão Quy kém chút nhảy dựng lên, bất quá chết tàn phế cũng không có việc gì, đêm này đại thụ mang đi ra ngoài, đến thần triều một bán, tuyệt đối một nắm lớn linh thạch nhập chướng a. Lão Quy, đừng xúc động lỗ mãng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Đông mượn nhờ hồng mông thụ chi lực đem đoàn người mình bảo vệ một mực, đặt chân tại cái kia chết đi hỏa tang thần thụ phía trên. Lão Quy đỉnh đầu lọm khọm bộc phát hình rồng thần quang. Hắn biết Vương Đông nói có đạo lý, đi theo cũng tới đi. Người nói này hỏa tang thụ bên trên có không có kim ô cường giả lưu lại bảo bối a? Đây chính là siêu cấp thần thú. Nếu là có trái trứng cái kia mới phát đạt đâu. Vương Đông lấy ra chân vũ kiếm đến toàn lực một bổ. Kết quả chân vũ kiếm trực tiếp nảy ngược lên. Cái kia một cây cổ tay phẩm chất mềm mại cành lại lông tóc không thương. Liền chút vết kiếm bạch ấn đều không có xuất hiện. Đây cũng quá cứng rắn đi. Chân vũ kiếm không gì không phá. Ta toàn lực một kiếm xuống dưới ngay cả bát phẩm linh kim đều sẽ bị hết thảy hai đoạn. Không nghĩ tới lại không làm gì được cái này khô khô một cành cây. Vương Đông nhe răng trợn mắt, đầy bụng oán niệm, một đôi tay máu me đầm đìa. Đó là hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Nhìn Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi rất là đau lòng. Công tử gia, ta đến thử xem. Bạch Như Ý tay cầm chân vũ kiếm, kim đan nhị trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát, toàn lực ứng phó một kiếm liền bổ xuống. Kết quả so Vương Đông được không đi nơi đó, hổ khẩu nổ tung, ngay cả chân vũ kiếm đều kém chút rời khỏi tay. đồng dạng một điểm vết thương đều không có. Lão ô quy hai tay nắm lấy một chiếc lá muốn cho giật xuống đến. Kết quả bắp thịt toàn thân đều co rút cũng vô dụng. Cuối cùng kém chút đem mình biến thành nướng vương bát. Đôi bàn tay trở nên cháy đen. Này hỏa tang thần thụ có mình linh trí. Khi còn sống chỉ sợ là tích bá chủ cấp bậc tồn tại. Lão quy một cái tay dán tại trên cành cây. Dùng chính mình bổn nguyên đến cảm ngộ cổ thụ bổn nguyên. Tịch địa thập trọng thiên. Vương Đông Hồng mông thụ cảm ứng càng tinh tường. Hắn mơ hồ ở giữa thấy được thập trọng bị một trưởng oanh nát bấy đại lục. Thần luân về sau là thần hỏa. Thần hỏa rèn luyện nhục thân đến cực hạn về sau đột phá cảnh giới tiếp theo. Đó chính là như ý cảnh giới. Ý tứ chính là tinh khí thần hỗn nguyên như ý. Tung hoành thiên hạ, thông thuận tâm ý tứ. Như ý cảnh giới phía trên chính là tích địa cảnh giới. Tự thân đã viên mãn vậy liền bắt trước thiên địa. Tại thể nội mở đại địa, chảm địa một đao, đoạt thiên địa chi tạo hoa ở thể nội mở đại địa. Tích địa cảnh cùng cái khác cảnh giới khác biệt chính là hết thảy có thập trọng cảnh giới. Hợp xưng tích thập chảm, tích địa cảnh giới có thể gọi là bá chủ. Bây giờ thần triều người mạnh nhất cũng bất quá là tích địa cảnh giới. Loại này tồn tại trong lúc phất tay có thể xé rách thiên địa. Tự thành một thể, đáng sợ vô cùng, mà tích địa chi bên trên còn có khai thiên. Chảm thiên một đao, ở thể nội mở trời xanh, được xưng đại năng. Cái gọi là cửu thiên thập địa chính là như thế. Tích có tầng 10, khai thiên có cửu trọng thiên. Bây giờ khai thiên tồn tại. Toàn bộ bát hoang đại thế giới cũng chỉ có vạn cổ thế gia. Thánh địa, thánh triều mới có, là chí cường giả, bất quá ở trong mắt Vương Đông cũng bất quá như thế. Bởi vì hắn ở kiếp trước chính là thứ nhất chí tôn. Chí tôn cửu trọng thiên tồn tại, vô luận là tích bá chủ vẫn là khai thiên đại năng. Hắn một nhảy mũi liền có thể đánh chết 1000 vạn. Tịch địa thập trọng thiên hỏa tang tàn thủ. Bá vương trợn cả mắt lên. Chảy nước miếng tiêu xài một chút chảy xuôi. Cả người đều dán tại trên cành cây. Không ngừng vuốt ve ma sát. Linh thạch a, thật nhiều linh thạch. Tịch địa thập trọng thiên hỏa tang tàn thủ a, có thể đổi nhiều ít linh thạch cực phẩm a. Không đúng, là thiên phẩm linh thạch. 100 ức vẫn là 500 ức. Đều là ta a, mặc kệ bá vương ở nơi đó sói chu, đem nước miếng bôi ở trên cây cối, mọi người đối với hắn tràn đầy xem thường cùng ghét bỏ. Đều rời đi xa xa, dù sao hắn có cường đại lọm khọm hộ thể, cũng sẽ không bị đồ nướng chí tử. Một đoàn người tại nhánh cây ở giữa bốc lên nhảy vọt. Vương Đông phát hiện này trên thân đại thụ vết thương thật không ít. Có dài đến vạn dặm vết trào, có âm hàn khí tức vết kiếm, còn có ma hỏa quanh quẩn thương lỗ. Có thể nói vết thương chồng chất, tại trên cùng có một tòa cự đại hoàng kim điện đường. Thần hỏa lượn lờ, hồng mông thụ thân cành chập chờn, bản thân khôi phục tách ra cường đại uy nghiêm đến, ngăn cản thần hỏa thiêu đốt. Đây là cái gì cung điện? Có bộ tộc kim ô phong cách. Bên trong sẽ không thật nghỉ lại này một đầu kim ô đi. Hoa ca ca, lão quy không biết lúc nào xuất hiện. Một thanh muốn mở cửa lớn ra. Kết quả cánh cửa quá nặng nề hắn đẩy không ra. Một đôi cánh tay rắc bẻ gãy. Cả người đều dán tại phía trên. Mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng. Cuối cùng vẫn là Vương Đông cùng lão quy hợp lực thôi động pháp bảo. Hai đại chí bảo đều đã tự động khôi phục, đẩy ra đại môn này vẫn là dễ như trở bàn tay. Một cỗ mùi máu tươi gay mũi vô cùng, đập vào mặt, thứ gì? Có máu, đây là kim ô huyết dịch. Lão quy cùng Vương Đông thanh âm một trước một sau vang lên. Đại điện bên trong tia sáng rất sung túc, chính trung ương một tôn trên bảo tọa có một bãi đen như mực ô huyết. có một loại lửa nóng cao quý thần tính vận vị. Bất quá loại này thần tính đã bị ăn mòn ô trọc, cho người ta một loại cực độ tà ác cảm giác. Cái kia huyết dịch bày ra tại bảo tọa bên trên, thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, không biết bao nhiêu năm đều không có khô cạn. Nơi này vậy mà thật sự có kim ô sinh tồn, đã từng kiến tạo cung điện. Vương Đông cảm khái nói, kim ô thế nhưng là cao đẳng thần thú, không phải thương huyết ba xà loại kia miễn cưỡng tấn thân này lĩnh vực thần thú có thể so sánh với. Trong đó bộ tộc kim ô vương giả, tam túc kim ô, nghe nói tổ tiên là từ Thái Dương bên trong đi ra. Huyết mạch cường đại, chiến lược chi cường thịnh, có thể khiêu chiến chân long cùng phượng hoàng, địa vị cao thượng, có thể chiếm cứ một gốc tịch địa thập trọng hỏa tang thần thủ. Đầu này kim ô cường giả hẳn là cấp bậc đại năng tồn tại, chân chính khai thiên tích địa, tự thành tuần hoàn. Vương Đông tiếp tục nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.